Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, Huyết Sắc Ma Quân. Nhưng mà ngắm tẫn lịch sử từ đầu đến cuối, Lâm Phi cũng là vô số tu sĩ kim đan chung đặc biệt nhất một cái. Theo Chư Thiên Vạn Kiếm quyết thúc dục, hai tòa kiếm hồ chung nổi lên kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Lại giống như tỉnh lại hung thú. Toát ra vô số kiếm khí răng nanh, ầm ầm mà động, tiến lên đón kia cấp tốc hạ xuống cự trưởng. Ầm, theo một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh truyền tới, mạnh mẽ sóng trùng kích đãng khắp mây tầng. Hai cỗ cường đại lực lượng lẫn nhau đấu đá, dây dưa, mỗi thời mỗi khắc cũng bộc phát ra cường đại sức mạnh hủy diệt. Ở đó trung tâm nhất chỗ, coi như hậu thiên thần kim cũng phải hóa thành phấn vụn. Ở nơi này loại kịch liệt đối kháng bên dưới, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể kịch liệt tiêu hao, áo quần hắn gồ lên, cao ngất kiếm ý bao phủ toàn thân, mỗi một tấc da thịt cũng chảy xuôi kiếm ý sắc bén. Khí thế cường đại mãnh liệt kích động, chung quanh huyết vụ bị bài xích hết sạch, trăm trượng bên trong hết thảy cỏ cây tất cả đều vỡ thành phấn vụn. Mặc dù thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng Lâm Phi nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Mình tại sao còn không có bại? Ngược lại không phải là Lâm Phi tự coi nhẹ mình, mà là hắn thật sâu biết. Mình cùng pháp tướng giữa chênh lệch, lấy thực lực của chính mình. Nếu là gặp cái loại này vừa mới dậm chân pháp tướng tu sĩ, còn có thể cùng đánh một trận. Nếu là gặp mới vừa đặt chân pháp tướng, lại người bị thương nặng tu sĩ, chính mình thậm chí còn có thể đem đánh bại. Nhưng là vị này ẩn giấu thực lực lão giả. Lâm Phi phỏng chừng đối phương khả năng có pháp tướng trung cảnh thực lực. Theo lý mà nói, chính mình nhiều nhất giữ vững 3-4 hơi thở, đến lượt bị trùng khoa mới đúng. Bao gồm trước mặt hắn làm này chút chuẩn bị, cũng chỉ là muốn trì hoãn 1-2, tìm kiếm cơ hội thoát thân mà thôi. Nhưng là bây giờ lực lượng tương đương là cái gì quỷ? Hơn nữa, chính mình thật giống như còn có cơ hội phản kích. Lâm Phi trong lòng mới vừa thoáng qua như vậy ý nghĩ. Thân thể đã theo bản năng hành động. Sinh tử kiếm hồ chung thất đạo kiếm khí bắt đầu ngẩng đầu. Giống như sống long tỉnh lại gầm thét. Keng, tức khắc giữa. Thất đạo kiếm khí phát ra kiếm minh. Bộc phát ra mỗi người cực hạn kiếm ý. Thúc dục lên hai tòa kiếm hồ. Hai tòa kiếm hồ bộc phát ra một trận cường đại uy thế. Ngang nhiên xông ngược. Giống. Trực diện kỳ phong huyết sắc ma quân bộc phát ra một trận giống to tiếng. Nó huyết mâu trợn tròn. Thật giống như bên trong ẩn giấu từng cơn sóng lớn vĩ đại huyết hải. Quét nhìn dưới chân. Đối mặt con kiến hôi phản công. Trong mắt tràn đầy cuồng nộ ý. Nhưng là đột nhiên. Nó kia lật mà ra tay trưởng cuối cùng bỗng nhiên ngưng trệ. Ở kiếm hồ dưới sự bức bách. Thậm chí còn ở từng khúc lui về phía sau. Đáng chết tiểu tử, cùng lúc đó, núp ở ma quân trong bóng tối lão nhân, phát ra một cái thật thấp tiếng kêu rên, lòng bàn tay thật chặt bốc lên, mấy giọt máu tươi theo khe hở hạ xuống, thanh âm nổi nóng cực kỳ, ma quân bị thương cũng sẽ do hắn chịu đựng, ngay mới vừa rồi, cái kia lòng bàn tay, lại truyền tới một loại nhọn đau nhói ý, thật giống như bị một cây sắc bén cực kỳ châm hung hăng đâm xuống. Lúc này lại thương tổn tới hắn. Lão nhân trong lòng trừ tức giận ra. Còn có vài tia khó mà ức chế khiếp sợ. Chính mình vì nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Đã tại kích thứ nhất lúc đã làm một ít tay chân. Theo lý mà nói. Tiểu tử này bây giờ hẳn đã tại chính mình xuất kỳ bất ý một đòn hạ trọng thương mới đúng. Bây giờ mặc dù tự mình thoáng thu thúc một cái hạ lực lượng. Nhưng đối phương chắc khó mà ngăn cản. Thậm chí tại chỗ xa sút mới đúng. Nhưng là, tiểu tử này không chỉ không bại. Thậm chí còn có dư lực phản kích. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ tại chính mình dần dần không nhìn thấy khoảng thời gian này? Cổ Việt đối đệ tử nòng cốt bồi dưỡng đã đến loại trình độ này. Thầm nghĩ đến những thứ này. Ánh mắt của ả lão nhân lóe lên. Nếu là bây giờ lực lượng khó mà nhanh chóng thủ thắng. Vậy cũng chỉ có bốc lên một chút phong hiểm, cưỡng ép giải phong lực lượng. Làm như vậy mặc dù nguy hiểm một ít, Nhưng là mình chỉ cần trong nháy mắt, liền có khả năng đem tiểu tử trấn áp không cách nào xoay mình. Bất quá, nếu là mất khống chế, nhưng cũng thì phiền toái. Lão nhân trong lòng che lấp, nhưng là làm ra sau khi quyết định, nhất thời không nghĩ nhiều nữa. Đầu ngón tay hắn khẽ run, phía trên nhất thời dâng lên một chút linh quang. Đi theo, đó là không chút do dự hướng chính mình ngạch trung tâm điểm tới. Sau một khắc, sắc mặt lão nhân trong nháy mắt tái nhợt, nhưng cơ hồ là đồng thời. Một đạo mênh mông mà bá đạo khí thế, từ trên người hắn nhanh chóng khuếch tán. Thật giống như đó là một đạo lồng giam, nhốt một cổ sao động mà lực lượng cường đại. Bây giờ theo lão nhân chỉ một cái, lồng giam được mở ra, mãnh liệt lực lượng bị thả ra. Cùng lúc đó, lão nhân khí tức cũng ở đây liên tục tăng lên. Kia già nua đục ngầu ánh mắt cũng bộc phát sáng rực. Giống, huyết sắc ma quân khí thế đột nhiên leo lên. Một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngòm sáng như cùng huyết nguyệt. Một tay một vỗ ngực, phát ra một cái vang dội cực kỳ điên cuồng hét lên tiếng. Một cổ điên cuồng hung ác chiến ý, cuốn thiên địa, làm tiếng gào dần dần hơi thở. Nó đầu hơi đổi, to lớn con ngươi trong nháy mắt nhìn về phía Lâm Phi. Giống như đói bụng trung hung thú thấy được một con mồi. Khi ánh mắt của ả đạo có thực chất yếu, Lâm Phi không chút do dự phi thân trở ra, thấy bất thình lình dị biến. Trong lòng một trận kinh nghi bất định, này cũng tình huống gì? Mỗi khi chính mình cho là có thể thử chống lại một chút thời điểm, lão này lại đột nhiên bùng nổ một chút, nghịch chuyển tình thế, từ đánh đến bây giờ. Không sai biệt lắm có 2 lần đi. Muốn đánh thì đánh, chơi đùa một bộ này có ý tứ sao? Lâm Phi trong lòng oán thầm, bất quá tình huống trước mắt cũng rất muốn chết. Trải qua bây giờ quá này 3 bùng nổ, huyết sắc ma quân trở nên phấn khởi vô cùng. Thật giống như phải đi đấu tranh với thiên nhiên như thế. Lâm Phi vốn là không chắc chắn lắm. Như vậy thứ nhất, áp lực nặng hơn. Mà lúc này đây, ở huyết sắc ma quân dưới bóng mờ, lão nhân nhẹ ói một ngụm chọc khí. Có mặt khắp nơi lực lượng ở trong người tùy ý chảy xuôi. Hắn nhất thời cảm nhận được một loại đã lâu cường đại. Phảng phất lại trở về lúc trước. Từ than thượng vật kia tới nay. Loại cảm giác này, đã rất lâu không có lãnh hội qua rồi. Bất quá lão nhân cũng chưa quên chính mình mục. Loại trạng thái này tuy tốt, cũng tuyệt đối không thể ở lâu. Trên thực tế, nếu không phải vì nhanh chóng tiêu diệt Lâm Phi, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, mới vừa phải ra tay. Hắn bỗng nhiên cả người cứng đờ, đi theo, trên mặt không thể ức chế lộ ra vẻ kinh hoàng. Lúc này, trong cơ thể lực lượng bỗng nhiên mất khống chế, điên cuồng vọt trở lại mi tâm chính giữa. Vốn là cường đại cực kỳ cảm giác mạnh mẽ như thủy triều nhanh chóng biến mất. Lão nhân rõ ràng vô cùng cảm nhận được hết thảy các thứ này, nhưng là vô lực ngăn cản. Thật giống như có một cái khác ý chí mai phục ở hắn trong thân thể. Tùy tâm sở dục cướp lấy lực lượng, lão nhân trong lòng kinh hoàng. Chính là loại tu vi này tùy thời mất khống chế phong hiểm để cho hắn không dám xuất thế. Thậm chí đối mặt Lâm Phi loại bọn tiểu bối này cũng không muốn tùy tiện ra tay. Vốn tưởng rằng trải qua ngàn năm bình tĩnh, loại gió này hiểm đã giảm bớt, nhưng không nghĩ tới, chính mình thoáng càng tuyến. Nguy hiểm đúng kỳ hạn tới, đơn giản là cái nguyền rủa. Cùng lúc đó, theo lực lượng điên cuồng trôi qua, lão nhân kia liên tục tăng lên khí thế đột nhiên dừng lại. Cả người giống như một cái bị đâm phá khí cầu một dạng, ngay cả lúc bắt đầu tu vi cũng không sánh nổi. Này vậy là cái gì quỷ? Lâm Phi sững sờ, nhìn đầu kia khí tức nhanh chóng suy yếu đi xuống huyết sắc ma quân. Thật là không giải thích được. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.